tổng tài thực đáng sợ. Chương 216. Trong lòng chỉ còn lại có oán hận. Góc truyện audio.com vốn đang tiến hành điều tra ở Hiệp hội Thương mại, người ở đó cơ hồ đã tới chật như nêm cối, biện pháp bảo vệ cũng đã được bố trí cẩn thận đến mức Bruce sẽ không có cơ hội ra tay. Hiện trường giới nghiêm như vậy, nếu không phải là do cuộc điện thoại kia của Colin thì hắn có lẽ sẽ ở đó 3 ngày 3 đêm cũng không về. Người đàn ông yêu mị tóc vàng mắt xanh Colin dùng ngôn ngữ trầm bổng của một người bậc làm em nói. Anh trai thân yêu của em, Lâm cùng với Lan phu nhân và Lily đi ra ngoài, đi đến đâu thì chưa có rõ, anh có muốn em truy tìm hành tung không, hay là anh muốn chính mình về nhìn một cái? Tần Dịch Dương không thể không thừa nhận, một khắc kia trái tim đã muốn căng thẳng của hắn lại bị nhéo càng đau đớn. Sắc mặt xanh mét cắt đứt điện thoại, hắn gấp gáp lên ô tô đi suốt 4 tiếng mới trở về, chỉ vì liếc nhìn nàng một cái, xác nhận nàng có an toàn hay không? Ba người phụ nữ ngồi trên xe trong nháy mắt đã bị hơi thở áp bức của hắn khiến cho căng thẳng. Hồi lâu không có nhìn qua cảnh tượng như vậy, Lan phu nhân nheo mắt lại, ý muốn chợp mắt nghỉ ngơi cũng tan biến, mạo muội chăm chú nhìn đôi nam nữ trước mặt. Em, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng có một tia tái nhợt bị sự lo lắng trong mắt hắn dọa tới tận lực khống chế cảm xúc đáp. Em có gọi cho Colin, cũng không có chuyện gì xảy ra, em vẫn rất an toàn. Cách khoảng cách gần như vậy, cánh môi anh đào non mịn của nàng nhẹ nhàng mấp máy, nếu không phải đang có người nhìn, Tần Dịch Dương nhất định sẽ hôn lên đó, an ủi cho đau khổ cùng quyến luyến những ngày này. Tay hắn chỉ nhẹ nhàng vuốt ve cằm dưới của nàng, mạnh mẽ đem nàng từ trong xe kéo ra ôm chặt vào trong lồng ngực. Bước chân Lâm Hi Hi lảo đảo, chỉ có thể mặc hắn ôm chặt lấy thắt lưng đem nàng ôm chặt vào trong lòng. Làm phiền phu nhân đã lo lắng. Đóng cửa xe, ánh mắt thâm thúy của Tần Dịch Dương xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn vào Lan phu nhân ngồi ở phía sau, lạnh nhạt nói. Người tôi mang đi trước, phu nhân nghỉ ngơi cho tốt. Nói xong, ngay cả một ánh mắt lạnh lùng hắn cũng không ban cho Lily, trực tiếp ôm lấy người trong lòng, hướng xe của chính hắn. Trong màn đêm tĩnh lặng, bởi vì đột nhiên có đèn xe lóe sáng lên mà khiến người ta kinh hãi, hắn lại ôn nhu đem nàng ôm vào trong xe của chính mình, cẩn thận bảo vệ an toàn nàng, siết nhanh lấy eo nàng, nặng nề ở trên gáy nàng hít vào một ngụm khí. Một cỗ tê dại mạnh mẽ thổi quét toàn thân, Lâm Hi Hi cảm thấy tinh thần chưa kịp ổn định, hơi co người lại cúi đầu ngâm ra tiếng, ánh mắt thâm trầm của Tần Dịch Dương càng thêm nhu hòa, yêu thương mà xoa nhẹ mái tóc của nàng, đứng dậy đi đến một chiếc xe khác vừa chạy lên. Xung quanh cái cửa tắc nghẽn, mấy chiếc xe màu đen có rèm che dứt khoát rời đi tiến nhập vào con đường lớn của tòa thành, lúc này mới bắt đầu có vẻ có hàng lối. Mà trong một chiếc xe Lincoln dài hơn, sắc mặt Lily đã tái mét đến chưa từng có. Cô gắt gao bám vào chỗ ngồi lại gắt gao nhìn chằm chằm chiếc xe đang đi xa dần kia. Cô đã nhìn thấy rất rõ, thấy được vừa rồi Vincent đã ôm cô ta thân thiết đến cỡ nào, cả người đều tản ra yêu thương đối với nàng. Cho dù là thời điểm trước kia khi còn ở Tần Trạch hắn cũng chưa từng không kiêng nể như vậy, không chút gì che giấu như thế. Mà giờ phút này thế nhưng hắn lại có thể làm trò trước mặt Lan phu nhân ôm lấy Lâm Hi Hi kiên quyết rời đi. Phu nhân, Lily run giọng kêu lên, cái gì, Lan phu nhân hờ hững đáp lại một tiếng, không thể, góc chuyện audio.com, để cho cô ta tiếp tục ở trong này lâu hơn nữa. Lily không thể khống chế được khóc hét lên, phu nhân, ngài đã từng đáp ứng sẽ truyền ngôi vị công tước phu nhân cho con yêu Vincent, không ai có thể yêu anh ấy hơn con cả, phu nhân. Người phải giúp con, những chuyện này, không cần phải nói với ta. Lan phu nhân im lặng nhắm mắt lại, hồi tưởng lại sự cơ trí bình tĩnh ban nãy của cô gái kia, biểu hiện của nàng khiến bà có chút mất hồn, Vincent muốn cái gì chính hắn rõ ràng hơn ai hết, cô nghĩ muốn có kết quả như thế nào chứ? Không có người phụ nữ này, không có con của cô ta, Vincent sẽ chấp nhận cô sao hả? Hiện giờ công tước đã hoàn toàn đứng ra điều hành hoàng gia, mà ta bất quá chỉ là cái người sắp bị phế thải mà thôi. Đến bây giờ cô cũng còn chưa hiểu ra sao? Tiếng khóc của Lily bị cắt đứt, hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn bà ấy. Phu nhân, nhưng mà người đã từng đáp ứng với con, cô không cam lòng, cô thật sự rất không cam. Ta đáp ứng cho cô cùng với Vincent, nhưng mà khi cô bị hắn đuổi về nước đã từng nói với cô, đừng có vọng tưởng xa vời đàn ông sẽ quay đầu lại, cô không chịu chấp nhận lời ta nói, ta có biện pháp gì sao? Lan phu nhân có chút phiền, mày nhíu chặt lại tay xoa xoa thái dương. Tựa như một tiếng sét đánh ngang tai, cả người Lily ngây dại. Rốt cục cô cũng bắt đầu hiểu được chỗ dựa duy nhất trong lâu đài này của cô đã sụp đổ rồi. Cô không ngốc, chẳng lẽ cô nhìn không ra được Lan phu nhân đã bắt đầu cảm thấy hài lòng với Lâm Hi Hi hay sao? Chẳng nhẽ cô lại không thể nhìn ra mình đã mất lợi thế sao, ngay cả chuyện Vincent làm trò thân mật với Lâm Hi Hi ngay trước mặt bọn họ, bà ấy cũng không chút phản đối gì cả. móng tay đâm thật sâu vào ghế ngồi, suýt nữa ứa máu ra, tất cả hy vọng của Lily đều đã chìm xuống vực thẳm, tựa như tòa lâu đài xa hoa tráng lệ này đã không còn chút quan hệ nào với cô cả. Từ nay về sau, cô không còn có lý do gì để có thể đứng ở bên cạnh người đàn ông mà cô điên cuồng yêu kia nữa. Xe Lincoln tao nhã chậm rãi tiến vào gara, đột nhiên bị một mảnh bóng tối bao phủ. Lily trừng lớn đôi mắt đẫm nước, tại đây trong một khắc này, tất cả tương lai đều sụp đổ, lòng của cô chỉ còn có oán hận cùng không cam lòng. Cánh cửa lớn chậm rãi bị đẩy ra, Lâm Hi Hi bị hắn lôi kéo đi vào, vẫn thật chăm chú quan sát sắc mặt của hắn, chính là trong nháy mắt khi cánh cửa mở ra, lòng của nàng bị một khát vọng khác lôi kéo, đẩy tay hắn ra, hướng tới bên cạnh cái nôi. Suốt một ngày đều không được nhìn đến cục cưng của nàng, lòng nàng đã sớm nóng như lửa đốt. Trong cái nôi, đứa bé ngủ thật say. Nàng ngưng mắt nhìn nó, lo lắng trong lòng tiêu tán đi không ít nhưng vẫn có chút hơi hơi đau lòng. Nó có khóc hay không? Gặp nữ hầu đi tới, nàng nhẹ giọng hỏi. Khóc thật lâu, nữ hầu thành thật đáp, chúng tôi có dỗ nó nhưng vô dụng, mãi cho đến khi mệt rồi nó mới chịu ngủ. Thanh âm nhỏ vụn vang lên trong căn phòng, người đã vội cả ngày Tần Dịch Dương ngưng mắt nhìn bóng hình mặc váy trắng dài kia tim mãnh liệt cảm động nhịn không được đi qua. Nữ hầu thực thức thời, nhìn thấy công tước đại nhân đi tới, hơi hơi lui về phía sau rồi lại xoay người rời đi. Lâm Hi Hi vốn đang muốn nhìn một lúc nữa, lại không nghĩ rằng một thân ảnh màu đen cao ngất đã cúi xuống bao trùm lấy, kéo cổ tay nhỏ bé yếu ớt của nàng, đặt lên cổ hắn, nàng sừng sốt cảm giác cả thân thể bị kéo mạnh, lúc mà còn chưa kịp phản ứng lại cả người đã bị hắn. Góc truyện audio.com, chặn ngang ôm lấy, anh, Lâm Hi Hi hoảng hốt hai cánh tay bò lên cổ hắn. Ánh mắt thâm thúy của Tần Dịch Dương không chút nào che giấu dục vọng sáng lóe, nhiều hơn chưa tiêu tán đi là nùng tình cùng lo lắng, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, mím môi nói một câu, nhấc chân hướng trên lầu đi lên. D236, lại không thể khống chế sao? Nàng chưa từng đi lên lầu, không có nghĩ đến bố cục bày biện ở đây cũng tương tự như ở Tần Trạch, lầu 2 trống trải, sàn nhà bằng gỗ tản ra không khí thanh khiết ôn hòa, trên chiếc giường lớn mềm mại như nắng ban mai, nàng nhẹ nhàng ngả xuống. Tần Dịch Dương buông nàng xuống, nhẹ nhàng bao trùm lên trên. Chìm thật sâu vào giường lớn mềm mại, trong lòng Lâm Hi Hi kinh hãi, nghĩ muốn chống đỡ thân thể để ngồi dậy, lại bị hơi thở hắn tới gần mê hoặc cả người nằm thẳng xuống, ngoan ngoãn để hắn bao trùm lên. Tim đập rối loạn, vang dội giữa hai người. Hôm nay đã đi nơi nào? Thanh âm của hắn có chút tắc nghẽn, nhẹ giọng hỏi. Lâm Hi Hi bình ổn tinh thần, ôn nhu trả lời. Phía tây tòa thành có hành lang vẽ tranh, nghe nói là nơi mà mẹ anh từng ở một thời gian. Ánh mắt Tần Dịch Dương trở lên thâm trầm, cũng không nói lời nào. Lan phu nhân chỉ là muốn mang em đến đó giải sầu thôi, cũng nói với em một số chuyện mà không có làm chuyện gì khác cả. Theo bản năng, nàng cảm nhận được sự lo lắng của hắn, bởi vậy nàng đơn giản nói ngắn gọn, làm cho hắn yên tâm hơn. Bà ấy nói gì với em? Nhắc tới mẹ, lãnh liệt cùng nôn nóng trên người Tần Dịch Dương đã tản đi một ít, ánh mắt cũng thêm nhu hòa rất nhiều. Bà ấy nói, phụ nữ Trung Quốc đều rất ích kỷ, chỉ muốn được yêu cũng không bao giờ cân nhắc đến việc mình có cần phải trả giá gì hay không. Thanh âm mềm mại ấm áp của Lâm Hi Hi cực an ủi lòng người, lộ ra một tia hấp dẫn, làm cho ánh mắt hắn trở lên nhòe mờ, cho nên bà ấy không thích phụ nữ Trung Quốc, vị trí công tước phu nhân không phải chỉ cần yêu là có thể kế thừa được. Tần Dịch Dương nhíu mày. Bà ấy nói với em những điều này. Nàng gật gật đầu, trong màn đêm mờ ảo Tần Dịch Dương mẫn cảm nhận thấy nàng có gì đó khác thường, từ ngày tìm được nàng đến bây giờ, đây là lần đầu tiên bọn họ có thể không chút trở ngại mà tâm sự với nhau, như là chưa từng có phát sinh chuyện gì vậy, nàng vẫn như trước kia ở dưới thân hắn nhu thuận hầu hạ, người phụ nữ yêu hắn sâu đậm. Cảm giác được môi hắn tự do du ngoạn trên mặt nàng, cuối cùng bao trùm lấy toàn bộ cánh môi anh đào của nàng. Nàng không có bài xích. Tâm tình Tần Dịch Dương có chút nhộn nhạo, cướp lấy ngọt ngào trong miệng nàng, hôn nàng càng thêm sâu, bàn tay ấm áp cố định gáy nàng, khiến nàng phải thừa nhận cảm tình mãnh liệt nóng bỏng của hắn. Hi hi, hắn nhẹ giọng kêu nàng, thanh âm khàn khàn chịu không nổi. Tìm được một ngụm hô hấp từ nóng bỏng hắng say của hắn, hai gò má nàng ửng hồng, có chút kịch liệt thở dốc mê man hỏi. Vì sao anh lại không nói cho em biết? Vì sao trước đây, mỗi lần đều không chút giải thích đã lạnh lùng rời đi? Ý thức Tần Dịch Dương thanh tỉnh hơn một chút, đôi mắt hẹp dài tuấn tú đầy mê hoặc. Hận anh sao? Hắn thản nhiên hỏi, ánh mắt Lâm Hi Hi hiện lên một chút yếu đuối, thật lòng nói. Có, khi anh mang cục cưng đi, em thực hận rất hận anh. Hơi thở của hắn ngừng lại, chậm rãi di động đến cái cổ trắng ngần xinh đẹp của nàng, nhẹ nhàng hôn lên. Cho nên thật có lỗi, Hi Hi, đã khiến em hận anh. Ánh mắt lạnh giá, góc truyện audio.com. của hắn nâng lên, nhìn vào thật sâu đôi mắt đang ướt át của nàng, lòng bàn tay ôn nhu vuốt tóc nàng, không cần thiết phải giải thích quá nhiều, những thương tổn này là do chính tay anh gây ra cho em có thể hướng anh đòi lại. Em có thể hoài nghi anh bất cứ điều gì, chính là có một điều anh muốn em rõ ràng, hi hi, anh yêu em, rất yêu. Trong chớp mắt kia trái tim Lâm Hi Hi bị hung hăng nhéo chặt, mỗi một chữ yêu, rõ ràng như vậy lọt vào màng tai nàng. Người đàn ông phía trên tận lực xanh tại bên người nàng, không có áp chế nàng, tây trang tuấn nhã không một hạt bụi nhỏ, toàn bộ cúc áo đều đã được cởi ra, cách một lớp áo sơ mi mỏng ôm lấy thân thể hắn thật tinh tráng, tuyệt đẹp, không có nửa điểm sẹo lồi, riêng cánh tay cũng đã khiến nàng cảm giác được sức lực mạnh mẽ. Nàng ngửa đầu, bám chặt bờ vai của hắn, cảm giác được nụ hôn của hắn bao trùm cần cổ nàng. Thật nóng bỏng, nụ hôn thật nóng bỏng, mang theo dục vọng thổi quét toàn thân nàng. Di động ở trong túi ong ong rung lên, trong đêm tối, thanh âm đột ngột lại liên tục vang lên, cũng không vì người đàn ông không để ý đến mà chịu buông tha. Tần Dịch Dương chậm rãi buông tiểu nữ nhân trong lồng ngực ra, ánh mắt màu đen hiện lên ánh sáng lấp lánh, với tay vào túi đem di động cắt đứt chậm rãi nâng khuôn mặt của nàng lên. Anh không thể ở lại lâu lắm, hắn nhẹ nhàng hôn lên tóc nàng, hôm nay còn phải trở lại đó. Lâm Hi Hi cả kinh chậm rãi lay động thân mình. Trong màn đêm yên tĩnh, ánh trăng thản nhiên xuyên qua cửa sổ chiếu vào, chiếu lên người nàng, thật đẹp. Tần Dịch Dương nghe được thanh âm áp chế khát vọng trong người chính mình, ánh mắt thâm thúy của hắn trở lên dị thường nguy hiểm, Lâm Hi Hi chỉ nói ra một tiếng, đã bị cánh tay mạnh mẽ của hắn ôm vào trong lòng, nâng cằm nàng lên, hung hắn hôn nàng thật sâu. Đừng, nụ hôn nồng nhiệt tập kích toàn bộ ý thức của nàng, Lâm Hi Hi bị buộc ngẩng đầu lên, hai tay dán tại nồng ngực hắn không thể động đậy, đầu lưỡi bị hung hăng quấn quýt mút lấy, từng trận tê dại thổi quyết ý thức. Dịch Dương, thanh âm của nàng yếu ớt mang theo một tia run rẩy, nhân lúc hắn thở dốc mà vội vàng gọi hắn. Trái tim Tần Dịch Dương bị một tiếng gọi khẽ này làm cho chấn kinh, hôn càng thêm mạnh mẽ triền miên, các làn váy mỏng mang mà vuốt ve thân thể nàng, nghe được những tiếng ngâm không thể khống chế được của nàng, hận không thể đặt nàng dưới thân hung hăng mà nuốt lấy. Chính là không thể, tay hắn liền không thể khống chế được đem thân thể của nàng vuốt ve đến đỏ ửng lên. Di động lại vang lên, bám giết không buông tha. Tần Dịch Dương biết cục diện rối rắm phía nam thành phố đang chờ đợi hắn, nguy hiểm chí mạng đang rình rập khắp nơi, tất nhiên hắn phải đi đối mặt, ôm chặt nàng vào ngực, môi hắn buông tha cánh môi anh đào của nàng, cắn cằm của nàng. Ăn đau, Lâm Hi Hi yêu kiều kêu ra tiếng, ở đây chờ anh, thanh âm của hắn khàn khàn ra mệnh lệnh cho nàng. Thân thể Lâm Hi Hi không thể nhúc nhích được, bị lực đạo đùa giỡn của hắn làm cho có chút đau, chỉ có thể nhẹ nhàng thở dốc gật gật đầu. Tần Dịch Dương đem nàng vây ở trong ngực, nhẹ nhàng nói mấy câu, khẽ hôn cánh môi nàng, chậm rãi đứng dậy rời đi. Đêm thực yên tĩnh, Lâm Hi Hi vẫn cảm nhận được nóng cháy trên môi, đứng dậy xuống giường, đi đến bên cửa sổ kéo rèm lên. Phía dưới tòa thành, trên một con đường rộng lớn, Lạc Thành cắt đứt di động, nhìn người. Gocchuyenaudio.com, đàn ông đang nghênh diện đi tới, vẻ mặt lúc này mới có chút thả lỏng, đứng dậy thay hắn mở cửa xe, một bên hướng hắn báo cáo những tình huống vừa mới phát sinh, một bên đi theo hắn ngồi vào trong xe. Đèn xe bật lên, mấy chiếc xe nhanh chóng biến mất ở cửa tòa thành. Bóng đêm thật lạnh lẽo, Lâm Hi Hi ôm chặt lấy bả vai chính mình, nhìn đoàn xe đi xa kia, những vướng bận trong lòng đã bay xa lúc nào. Tòa thành cùng quốc gia này xa lạ với nàng như vậy, lại khiến nàng có một tia quyến luyến, nếu nàng ở lại có thể ở này mọc rễ hay không, tương lai có đủ đoan trang tao nhã mà đứng bên cạnh hắn hay không. Nàng bị ý nghĩ của chính mình làm cho hoảng sợ, ngọt ngào nhưng cũng có chút lớn mật, nàng quả thực không biết tại sao bây giờ nàng lại không còn chút khúc mắc nào, có lẽ là vì cục cưng, cũng có lẽ là vì điều gì khác. Tần Dịch Dương, nàng lại không thể khống chế được mà yêu hắn một lần nữa sao? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Mưa to trắng xóa suốt cả đêm, ban đêm cảm nhận được một chút lạnh lẽo, Lâm Hi Hi đứng dậy đóng cửa sổ, trong lúc vô ý nhìn đến phía đối diện vẫn còn bật đèn, ánh đèn có màu cam nhạt, có thể nói trên cửa sổ đang hiện lên một bóng dáng rất xinh đẹp. Mưa quá lớn, thỉnh thoảng có gió lớn cuốn mưa bụi tiến vào, đập vào trên người thực lạnh như băng, nàng kiên trì không có đóng cửa sổ, mà dừng lại ở tòa lâu đài hắc ám kia, ban đêm mưa to xối xả đã làm cho nó không còn vẻ xa hoa huy hoàng như lúc ban ngày nữa, có vẻ u ám rất nhiều, mà cửa sổ đối diện rõ ràng phản chiếu ngược ra hình ảnh của một người phụ nữ, đang đem tất cả đồ vật trong phòng đập bể đi, âm thanh vỡ vụn bị tiếng mưa che lấp, trong lòng dấy lên một cảm giác bất an. Lâm Hi Hi vươn tay, đóng cửa sổ lại. Nàng nhẹ nhàng dựa vào bên giường, im lặng mà suy nghĩ, đêm khuya mưa to không ngớt như vậy, hắn thật sự phải đi ô tô suốt 4 tiếng trong đêm để chạy về, có xảy ra tai nạn gì hay không? 4 tiếng, đến thời điểm này hẳn là cũng sắp rạng sáng, trong hoàn cảnh thời tiết xấu như vậy, làm sao có thể đi trên đường chứ? Nàng không thể nhắm mắt lại, lông mi thật dài run nhè nhẹ, chỉ cần nhắm mắt lại sẽ bị một sự rung động mạnh mẽ làm bừng tỉnh. Hiện giờ hắn có khỏe không? Ngoài cửa sổ có sấm sét chém vào khoảng không trời đêm, tại nơi bầu trời bị nứt ra có tiếng nổ lớn làm nàng rùng mình một cái. Nàng đột nhiên nhớ tới thời điểm ở Tần Trạch cũng thời tiết như vậy, hắn từng gắt gao ôm lấy nàng, hôn nàng, bàn tay ấm áp bao trùm lấy vành tai nàng, làm giảm đi tiếng vang của âm thanh đáng sợ kia, đêm khuya mưa to thật lâu, nàng rúc sâu vào lồng ngực mà chiếm cứ thân thể hắn. Hắn cũng từng nói, em có thể hoài nghi anh hết thảy, chỉ có một điều em không thể phủ nhận, hi hi, anh yêu em. Lâm Hi Hi thử đi trở về trên giường, kéo chăn mỏng quấn quanh thân thể chính mình, lọt vào bên trong chiếc đệm êm ái mềm mại. Thế nhưng Dung Tố vẫn còn tiếp tục, lông mày cô hơi hơi nhíu lại, bên tai quanh quẩn lặp lại những âm thanh, là khi hắn rời đi, lúc ôm nàng, đôi môi nóng bỏng áp sát tai nàng, khàn khàn nói. Ở đây chờ anh trở về. Dây dưa một hồi, ngón tay nhỏ bé và yếu ớt của nàng lại nhanh chóng buông ra, đã có chút không kiềm lại được sự ấm áp của hắn. Cứ như vậy, khuôn mặt của hắn tràn ngập trong suy nghĩ của nàng không có cách nào lần nữa đi vào giấc ngủ. Mà cùng lúc đó, ở trong phòng không hiểu Lan phu nhân đã đi đâu mất rồi. Không có ai chú ý đến một, gocchuyenaudio.com, nhóm người mặc áo mưa đen đang tiến vào trong tòa lâu đài, đến trước người nữ hầu mà nhíu mày báo cáo tình hình, nữ hầu kinh hãi, chạy đến trong phòng Lan phu nhân mà đánh thức bà, trên mặt phu nhân liền xuất hiện vẻ nghiêm trọng, vội vàng đứng dậy mặc quần áo vào, giữa đêm khuya rời khỏi tòa lâu đài, chẳng biết đi đâu. Mưa to xen lẫn sấm sét gột sạch phòng ốc cùng cây cối, Lily mở thật lớn cửa sổ, hít thở thật sâu khí trời, trên gương mặt còn có nước mắt chật vật, cô vừa mới hung hăng ở trong phòng phát tiết cuối cùng cũng đã thông suốt, tất cả nữ hầu trong phòng đều câm như hến, cả thở mạnh cũng không dám. Mà nháy mắt ngay tại trong phòng, cô nhìn thấy đoàn người kia đang đi ra. Này, cô lại đây xem, những người kia là ai? Cô còn chưa hết tức giận, âm thanh thật chói tai, gào thét nữ hầu. Nữ hầu cả kinh cả người run lên, có chút sợ hãi mà đi tới, chịu đựng bên ngoài gió lớn thổi tới cùng mưa bụi lạnh như băng, sợ hãi đáp. Hình như là cận thần thân tín của Lan, trên gương mặt xinh đẹp của Lily là một đống nước mắt hỗn độn, nghe xong chuyện này không khỏi giật mình, ánh mắt lạnh lùng. Bọn họ ban đêm đi ra ngoài làm cái gì? Nữ hầu lắc lắc đầu. Không rõ ràng lắm, chắc là có việc gấp, công tước đại nhân đã trễ thế này còn mạo hiểm mưa to mà trở về, có thể gặp chuyện không may gì hay không? Cô ăn nói bậy bạ gì đó. Lily giống lên một tiếng, nữ hầu sợ đến mức lời nói còn chưa kịp nói ra đã ngậm miệng lại. Cách chương.